Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 820, bay tới nước Pháp. Bé heo tiệm cơm, một cái ghế lô bên trong, một đen một trắng hai cái bé heo phù phù phù tại dưới đáy bàn vui chơi. Lý Tưởng có chút xấu hổ, đem hai cái bồi ăn bồi uống bé heo đuổi ra ngoài. Đối phục vụ viên nói, ta chỗ này không cần bé heo bồi, dẫn chúng nó đi ra ngoài. Nhân viên công tác thấy là Lý Tưởng mời khách ăn cơm, đặc biệt gọi tới hai cái màu lông tốt nhất, thịt thịt rất mập bé heo, nhưng là Lý Tưởng lại không cần. Ai, tâm lý có chút nhụt chí, cảm thấy vỗ mông ngựa tại chân bên trên. Hắn gọi tới một cái khác phục vụ viên, hai người đều cầm một đầu túi lưới, thoáng cái vớt một đầu, mang theo đi ra ngoài, cũng đem bao xương môn nhẹ nhàng đóng lại. Hai cái bé heo rời đi về sau, Lý Tưởng đối Bạch Tô cùng Dương Côn nói ra, bé heo bồi ăn cơm là nơi này đặc sắc, hắn không có có ý tốt nói đây là hắn ra chủ ý. Dương Côn cười nói, tràn ngập đồng thú, rất tốt. Tiểu hài tử sẽ rất ưa thích đến. Đến còn muốn tới. Hắn viết chuyện cổ tích. Bảo trì có một viên tính trẻ con. Bạch Tô nói. Tiệm cơm sinh ý thật sự là tốt. Vừa rồi lúc đi vào, một đường nhìn thấy ghế dài cùng bao xương đều đầy. Nhân khí rất vượng. Lý Tưởng nói. Chủ yếu là cha ta tại kinh doanh. Sinh ý vẫn được. Có hắn nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều nhiều không xa mà đến, chính là vì đến nơi đây ăn bữa cơm, đánh thẻ. Nếu có thể gặp gỡ bất ngờ Lý Tưởng, hoặc là Đậu Đậu Sư Sư, vậy liền kiếm to rồi. Hai người tùy ý trò chuyện, ăn không sai biệt lắm. Ba người theo trước bàn ăn xuống, ngồi vào một bên trà trên ghế, dâng trà pha trà. Lý Tưởng nói, theo hai vị lão sư báo cáo thoáng cái, lão nhân cùng biển, hải ngoại xuất bản sự tình. Trước mấy ngày ta cùng Bạch lão sư thương lượng, tìm tới Hoa Hạ Nhật báo xã lãnh đạo, tiếp lấy thông qua bọn hắn, tìm tới Bộ Văn hóa một vị ty trưởng, được sự giúp đỡ của hắn. Ta tham gia một lần Hoa Hạ Văn hóa hải ngoại mở rộng kế hoạch chuyên gia tổ hội nghị thường kỳ. Hiện tại, lão nhân cùng biển đã đặt vào cái này mở rộng kế hoạch. Sẽ trọng điểm hướng hải ngoại mở rộng. Ngày đó Bộ Văn hóa Vương ty trưởng lại giúp cái đại ân, mời ta ngày thứ hai tham gia Bộ Văn hóa cùng 12 quốc gia Bộ Văn hóa cao cấp quan viên tổ chức văn học cuộc hội đàm, nghiên cứu thảo luận văn học và văn hóa sinh mệnh lực. Ta trong buổi họp nhận biết mấy vị nước ngoài quan viên, nhất là nước Pháp Bộ Văn hóa cao cấp quan viên Adrian tiên sinh. Hắn nghe ta sau khi giới thiệu, đối, lão nhân cùng biển, cảm thấy rất hứng thú. Sau khi trở về Hoa hai ngày thời gian đem ta đưa tặng, lão nhân cùng biển, tiếng Anh bản xem hết. Hôm qua hắn gọi điện thoại cùng ta trò chuyện hồi lâu. Thảo luận trong sách tình tiết, phi thường yêu thích quyển sách này. Ta nói với hắn muốn tham gia giải Goncourt sự tình. Hắn đáp ứng sẽ giúp ta làm đề cử. Lý Tưởng dăm ba câu đem những này ngày sự tình làm giới thiệu. Bạch Tô vui mừng nói, không nói trước có thể thành hay không, chí ít đã phóng ra trọng yếu một bước. Nếu là không làm gì, vừa mới bắt đầu là dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Lúc trước chúng ta vừa thương lượng thời điểm, cảm thấy khó khăn trùng điệp, độ khó tương đối lớn, nhưng là hiện tại đây không phải có tốt bắt đầu sao? Cho nên nói, sự do người làm, Dương Côn nói ra, ta hôm nay cũng đúng lúc nói chuyện này, ta đem sách cùng thư đề cử đã gửi đi nước Pháp. Những ngày này một mực cùng Cecil viện trưởng tin nhắn liên hệ. Đêm qua, chúng ta nơi này là buổi tối, bọn hắn nơi đó là ban ngày, cho ta về tin nhắn bên trong hắn nói đã xem hết, lão nhân cùng biển. Đối quyển sách này tràn đầy khen ngợi, hắn phi thường yêu thích. Bạch Tô nói, đừng chỉ là ưa thích liền xong việc, có thể hay không giúp một tay.